Con ngồi kiết già trên tòa kim cang ấy, chỉ trong một niệm đã thành chánh đẳng chánh giác, thành tựu Phật quả. Cho đến ở đời vị lai, khi con nhập niết bàn, tòa kim cang đó vẫn không hề bị hư hoại. Sau khi con nhập niết bàn, sẽ lại hóa thành vô lượng chư Phật và Đại Bồ Tát. Đi đến thế giới mười phương, giáo hóa chúng sanh. Mỗi một vị hóa Phật đó dùng khoảng thời gian một bữa ăn, giảng kinh thuyết pháp cho những chúng sanh đó, khuyên giải vô lượng vô biên chúng sanh, phát tâm vô thượng bồ đề, không còn thoái chuyển trên con đường thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những vị hóa Phật và chúng Bồ Tát này thường làm được những điều ít có như thế. Trong đời vị lai, sau khi con chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện cho chúng sanh trong tất cả các cõi thế giới khác thấy đều nhìn thấy thân con. Nếu có chúng sanh nào vừa nhìn thấy thân con với đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, liền khiến cho chúng sanh ấy phát tâm vô thượng, muốn được thành tựu Phật quả, đồng thời luôn kiên định với lời thề nguyện đó. Nguyện cho hết thảy chúng sanh trong cõi thế giới của con đều được đầy đủ 6 căn. trọn vẹn không khiếm khuyết. Nếu các vị Bồ Tát có ai muốn được nhìn thấy con, thì ngay tại nơi ở của họ, trong những lúc đi lại, nằm ngồi, đều có thể nhìn thấy được. Các vị Bồ Tát này, ngay sau khi vừa khởi tâm muốn thấy, tức thời liền được thấy con đang ngồi nơi đạo tràng dưới gốc cây Bồ Đề. Trong khi được nhìn thấy con, thì bao nhiêu những chỗ nghi trệ về pháp tướng từ trước đều được con giảng thuyết cho, thấy đều trừ dứt, lại còn hiểu sâu thêm ý nghĩa của pháp tướng. Nguyện cho thọ mạng của con trong đời vị lai là vô lượng. Không có ai có thể tính đếm được, chỉ trừ Đức Phật Như Lai. Thọ mạng của các vị Bồ Tát cũng đều như vậy. Khi con thành tựu chánh giác chỉ trong một niệm, thì ngay sau đó cũng chỉ trong một niệm liền có vô lượng Bồ Tát, râu tóc tự rụng. Trên người có ba tấm pháp y, cho đến lúc nhập niết bàn cũng không có bất cứ một ai có râu tóc mọc dài ra hay mặc y phục thế tục. Tất cả đều chỉ mặc y phục của bậc xuất gia. Bấy giờ, Đức Phật khen ngợi Dương Tử thứ ba rằng: Lành thay, lành thay. Ông thật là một bậc đại trượng phu thuần thiện, khéo thông hiểu rất sâu xa, có thể khởi nên đại nguyện rất khó khăn. Công đức việc làm của ông thật hết sức sâu xa, không thể nghĩ bàn. Đó chính là chỗ làm của bậc có trí huệ mầu nhiệm tinh tế vậy. Ông vì chúng sanh mà phát ra đại nguyện tôn quý như vậy, muốn có được cõi nước mầu nhiệm thanh tịnh, quả thực là rất hiếm có. Lúc ông thực hành Bồ Tát Đạo, đã ở mười phương trăm ngàn vạn vô lượng chư Phật, gieo trồng thiện căn rộng khắp. Cho nên tất cả chúng sanh đều thấy vinh dự vì ông. Tâm của ông hoàn toàn thanh tịnh, có thể phá tan phiền não, gieo trồng thiện căn rộng khắp. Từ nay về sau, danh hiệu của ông là Văn Thù Sư Lợi vậy. Trong đời vị lai, trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nhiều như số cát của hai con sông Hằng. Vào số A Tăng kỳ kiếp vô lượng vô biên lần thứ ba. Về phương Nam, cõi này có thế giới Phật tên là Thanh Tịnh Vô Cấu Bảo Trì. Thế giới Sang Đề Lam này sẽ sáp nhập vào thế giới ấy. Trong thế giới kia có vô số thứ trang nghiêm không khác với những gì ông miêu tả. Tất cả đều đúng như sở nguyện của ông. Ông ở trong thế giới đó mà thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành tựu Phật vị. Hiệu là Phổ Hiền Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Mười danh hiệu này chỉ có Đức Phật mới có, ông đều có đầy đủ. Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi ở trước Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu sở nguyện của con được thành tựu, khi con đảnh lễ dưới chân Phật, nguyện cho thế giới mười phương vô lượng vô biên A Tăng Kỳ đều có sáu điều chấn động. Trong đó chư Phật hiện tại thuyết pháp thọ ký cho con, lại nguyện cho hết thảy chúng sanh đều cảm thấy hoan hỷ và niềm vui, giống như Bồ Tát nhập cảnh giới thiền định thứ hai, được tùy ý tự tại. Không trung mưa xuống qua mạn Đà La, tràn ngập khắp thế giới. Trong hoa ấy thường phát ra tiếng chư Phật giảng thuyết chánh pháp. Nói như vậy xong, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chắp tay, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật. Ngay khi ấy, vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới mười phương liền xuất hiện ra sáu chấn động. Trong hư không hiện ra vô lượng vô biên hoa mạn Đà La rơi như mưa xuống. Đồng thời xuất hiện âm thanh tuyên giảng Phật Pháp. Hết thảy chúng sinh đều được thọ hưởng sự vui sướng khoan khoái như Bồ Tát nhập cảnh giới thiền định thứ hai, tùy ý tự tại. Bây giờ, các vị Bồ Tát ở những phương khác thấy nghe việc này đều kinh ngạc, cho là chưa từng có. Mỗi vị đều thưa hỏi Đức Phật ở cõi mình: chư Phật đều bảo với các Bồ Tát rằng: Hết thảy chư Phật trong khắp mười phương hiện đang vì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thọ ký quả vô thượng chánh giác, cho nên mới hiện điềm lành này. Bây giờ Bảo Tạng Như Lai vì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói kệ rằng: Bậc phát nguyện rộng lớn, nay ông hãy đứng lên.